Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 98, đại trương. Yêu hoàng đế tuấn các loại đều là biệt khuất khó tả. Các ngươi đều có chuẩn bị. Trước kia liền đã xác định phe mình thế lực sẽ không tiêu vong hủy diệt. Đây chẳng phải là nói chúng ta những này không có làm chuẩn bị. Muốn xung làm lần này trong lượng kiếp pháo hôi a. Cái này mẹ nó, người trưng cầu qua ý kiến của chúng ta sao? Không cẩn thận, chúng ta liền bị, đại biểu, không thừa thãi cướp sinh diệt, luôn có công bằng vị trí. Đó chính là, đạo thống bảo toàn, cũng không đại biểu chính là tộc đàn này. Giáo phái này bảo toàn, nói một cách khác tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần trên đời này còn có người truyền tụng Phật Pháp. Như vậy Phật giáo ở trên đời này chính là tồn tại. Về phần Phật tồn tại hay là không tồn tại, lại là một chuyện khác. Cả hai có bản chất khác biệt. Cũng chính là Phật giáo tồn tại, chính là đạo thống vẫn còn. Trong này đạo lý rất đơn giản, nhưng mà tiếp dẫn chuẩn đề có thể nhìn thoáng được. Người khác có thể chưa hẳn liền có thể nhìn thoáng được. Các ngươi coi như vẫn diệt cũng còn có đạo thống tồn tại. Chúng ta nếu là vẫn diệt giải quyết xong là cái gì cũng mất. Trên đời này liền không có đạo lý như vậy. Cho nên đám người đi ra Tử Tiêu Cung thời điểm, người người đều là tức sôi ruột. Thiên mệnh như vậy, lão tử lệch không tin trời. Trời muốn diệt ta, ta liền nghịch thiên. Tả hữu chuẩn đề cũng là nghịch thiên khải kiếp, mới có trước mắt cách cục. Hắn chuẩn đề có thể nghịch thiên, chúng ta liền nghịch không được sao? Tả tiểu đa đi ra Tử Tiêu Cung thời điểm, cảm thấy cái nào đều là cảm thấy lẫn lộn. Đột nhiên liền đến, đột nhiên liền đi, ở giữa mơ mơ hồ hồ nghe một đoạn văn, chứng kiến một số việc, có thể có vẻ như liền không có cả minh bạch. Vì cái gì ta tới? Vì cái gì ta đi rồi? Ở giữa lại đến cùng phát sinh những sự tình kia. Toàn bộ hành trình xuống tới cái nào đều là mơ mơ hồ hồ hốt hoảng. Có thể đám người vừa mới trở ra Tử Tiêu Cung, liền là tức thì đường ai nấy đi, đi được vô tung vô ảnh, đem hai người cho vứt xuống. Xoa, không ai quản bọn ta rồi. Tả tiểu đa có chút đau răng, tốt xấu cũng nên có cái trước sau vẹn toàn a. Xem ra là không ai quản chúng ta, trở về cần nhờ chính mình. Tả tiểu niệm bĩu môi, trong ánh mắt hiện ra mấy phần vẻ bối rối. Nàng là thật cảm giác chính mình tiếp xúc đến thật nhiều thật là tốt đẹp lớn nhân vật, nghe được vô cùng khó lường sự tình. Đây quả thực là quá làm cho người kinh dị. Tiểu đa, bên này những việc này chỉ sợ ảnh hưởng sâu xa. Chúng ta phải nhanh đi về cùng cha mẹ còn có cha nuôi nói. Được, chủ ý quyết định đến hai người liền là hấp tấp rời đi. Đi gấp trở về tổ địa tinh hồn nhân tộc bên kia. Mà tại chư tộc thủ lĩnh rời đi Tử Tiêu Cung sau khi, ngoại trừ Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm bên ngoài những người khác ở giữa, trọn vẹn phát sinh ba đợt chặn giết, riêng phần mình vết thương chồng chất. Đương nhiên những này liền không tất yếu nói tỉ mỉ, hết thảy tất cả đều là phải có chi ý. Lập trường đã minh xác, nếu có gạt bỏ địch quân cơ hội, không động thủ mới là hiếm lạ. Tự nhiên không có gì lạ. Tả tiểu đa hai người cơ hồ trước tiên liền quyết định trở về, cấp tốc đi gấp rời đi, nhưng cũng tránh đi nhất trọng phiền phức. Chỉ vì tại hai người vừa mới rời đi về sau, yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, còn có yêu hậu hy hòa liền vội vã xé rách không gian chạy về. Người đâu? Tại sao đi được nhanh như vậy? Ba người cảm thấy có chút buồn bực, giận không chỗ phát tiết. Yêu hậu hy hòa biểu hiện được nhất là thất lạc. Chuyến này Tử Tiêu Cung, yêu tộc được một tôn thánh vị tự nhiên không thắng niềm vui. Nhưng mà cảm ứng từ Tà Tiểu Đa trên người Tam Túc Kim Ô khí tức cũng để ba người động dung. Ở trong lòng một mực treo lấy, nhưng xuất phát từ đủ loại suy tính, lúc này tuyệt không nghi gióng trống khua chiêng. Ba người kế định không nhất thời vội vã, không có ngay tại chỗ thiêu phá tầng này nhân duyên. Chờ lần này hội nghị có một kết thúc, tự có bó lớn thời gian làm rõ ràng tình huống. Có thể yêu tộc ba người không nghĩ tới chính là, mọi người vừa mới rời đi Tử Tiêu Cung, ba người liền bị Thông Thiên Thánh Nhân cho lôi đi. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Thế nhưng là đi theo một đường. Thông Thiên còn nói kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình. Đằng sau có thời gian nghiên cứu thảo luận cũng không muộn. Thế là tự mình đi. Ba người tương đương bị xuyến một đạo. Mà trở lại tìm người. Người đã sớm không thấy. Tâm tình này chi phiền muộn có thể nghĩ. Còn có một bên khác. Nguyên Thủy cũng mang lên tiếp dẫn chuẩn đề hẹn ma tổ La Hầu đi. Ân, chuẩn xác hơn một chút tới nói. Phải nói là Tam Thánh mang bọc lấy ma tổ đi. Đối với ba người này cùng nhau mời. Cho dù mạnh như ma tổ La Hầu cũng chỉ có đuổi theo nhìn xem chuyện gì phần. Bất ngờ đi tới. Nguyên Thủy liền tự động rời đi. Nửa đường biến mất. Sau đó chuẩn đề muốn trở lại thăm một chút. Trùng hợp La Hầu cũng muốn trở lại thăm một chút. Hắn nhưng là từ đầu đến cuối nhớ đã từng trên người Tà Tiểu Đa Sở cảm ứng khí tức. Đó là độc thuộc thí thần thương khí tức. Hắn tuyệt sẽ không tính sai. Có thể tiếp dẫn lại là đề nghị nhanh đi về. Thế là chuẩn đề cũng trở về đi. La Hầu tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Nếu là Tây Phương Nhị Thánh cũng cùng nhau trở về. Bởi vậy phát giác Tà Tiểu Đa trên người có thí thần thương khí tức. Chỉ sợ còn muốn khắc sinh biến số. Có thể các loại La Hầu quay lại tìm thời điểm. Sợ yêu tộc ba người còn muốn càng muộn. Tự nhiên càng thêm là không thấy bất cứ cái gì. Tiểu tử kia chính là nhân tộc con non. Bây giờ chư tộc hội chiến đã thành kết cục đã định. Sớm muộn còn có thể nhìn thấy. Cũng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Dù sao tất cả mọi người là tu hành vô số tuế nguyệt uy tín lâu năm cường giả. Tính nhẫn nại xa so với bình thường tu giả là tốt. Nhất là mọi người còn rõ ràng nhận thức đến. Tiểu tử này có vẻ như có phần bị các phương chiếu cố. Nguyên Thủy Thông Thiên đối với nó có phần coi trọng chính là mọi người tại đây công nhận sự tình. Còn có tân tấn thu hoạch được thánh vị cái kia linh tộc hậu bối. Có vẻ như gọi vạn dân sinh. Tới cũng rất có nguồn gốc. Coi là thật muốn động hắn. Chỉ sợ vẫn rất không dễ làm. Đến tiếp sau dấu vết rất nhiều. Tối thiểu chính xác đánh nói. Chỉ cần không phải lập tức triệt để đánh chết. Như vậy đối mặt liền có khả năng là Nguyên Thủy Thông Thiên. Nói không chừng còn có tiếp dẫn chuẩn đề. Thậm chí Oa Hoàng Bệ Hạ. Nếu là đồng thời đối đầu năm người này. Liền xem như ma tổ La Hầu. Đoán chừng cũng chỉ có trong nháy mắt lành lạnh phần. Khó được may mắn. Cái gì? Hồng Thủy Đại Vu cùng Tả Trường Lộ bị chấn kinh đến cùng nhau đứng dậy. Thất tình phía trên. Dù sau chuyến này Tả Tiểu Đa ra ngoài mang về tin tức. Thật sự là quá kinh bão. Đơn giản chính là long trời lở đất. Tả Trường Lộ càng để ý là sự tình vậy mà như thế nghiêm trọng. Thình lình đã đi đến mất khống chế. Ít nhất là vượt ra khỏi tinh hồn nhân tộc có thể ứng phó phạm trù. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình các loại tinh hồn cao tầng. Thực lực cố nhiên không yếu. Nhưng truy cứu căn bản. Như cũ thuộc về thổ dân. Đại lục phân liệt đằng sau. Kinh lịch diệt thế tai kiếp đằng sau mới một lần nữa nhân loại xuất hiện. Đối với Tả Tiểu Đa nói ra được những người kia. Vốn là không có cảm giác gì khái niệm. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu xuất thân Vu Minh Đại Lục bởi vì đã từng chia ra đi. Cũng không có trải qua diệt thế chi kiếp. Đối với cố lão truyền thừa thậm chí truyền thuyết cổ xưa. Hắn hay là có tương đối thanh thanh nhận biết. Vô luận là Thượng Thanh Ngọc Thanh Thái Thanh. Tiếp dẫn chuẩn đề. Những người này các loại. Mỗi một vị đều là vẻn vẹn lưu truyền tại trong truyền thuyết vô thượng tiên Phật. Cũng chính bởi vì biết. Cho nên mới rõ ràng hơn chuyện này đến tột cùng nghiêm trọng đến trình độ gì. Có thể làm cho những tồn tại này toàn bộ đều nhảy ra. Càng thêm thận trọng việc an bài bố trí. Không khó muốn gặp lần này lượng kiếp quy mô sẽ đi đến mức nào. Chư thánh tề tụ, một lần nữa kết thúc thánh vị. Lấy ứng đại kiếp, 9 vị thánh vị. Đến cuối cùng chỉ ngồi xuống 8 vị. Còn thừa lại 1 vị. Hồng Thủy Đại Vu rất có hứng thú. Hoàn toàn chính xác còn rỗng một cái không có người ngồi. Tả Tiểu Đa nói. Nha, chấm ngoặc kép. Hồng Thủy sờ lên cằm. Không khỏi có vẻ siêu lòng. Đây chính là thánh vị a. Không biết mình là có phải có cơ hội có thể lên đi ngồi một chút thử một chút. Vạn lão lại cũng đến một tôn thánh vị. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy vẻ hâm mộ càng sâu. Hắn đối với trong thiên hạ bất cứ chuyện gì, đều có thể làm đến không nhìn, không quan tâm. Nhưng là cái này thánh nhân chi vị, lại không thể không quan tâm. Lấy Hồng Thủy Đại Vu đối với vạn lão nhận biết, tu vi tu cảnh tự nhiên là cực cao. Càng trên mình, cho dù là chính mình đã đạt đến tổ vu chí cảnh lập tức, tu cảnh phương diện vẫn có một chút khác biệt. Nhưng nếu là luận đến chiến lực, lại là chính mình thắng được rất nhiều. Chỉ bất quá mọi người thuộc về cùng một trận doanh, mà vạn lão xưa nay không lấy chiến lực từ mình. Biết ai mạnh ai yếu cũng là phải. Là cho nên Hồng Thủy Đại Vu tìm ai thử tay nghề cũng sẽ không tìm vạn lão. Thế nhưng là bây giờ, tinh hồn các loại tam đại lục chiến lực đều sắp xếp không vào ba vị trí đầu vạn lão. Thế mà được một tôn thánh vị. Kết quả này thế nhưng là để Hồng Thủy Đại Vu trong bụng có chút ăn chanh cảm giác. Hàm răng thoáng có chút, không lớn đến mức kinh. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu chỉ là muốn nghĩ, liền đem chuyện này buông xuống. Thông qua Tà Tiểu Đa thuật lại, hắn biết rõ, thánh nhân chi vị tuy tốt, nhưng lại không phải tùy tiện một người liền có thể ngồi lên. Cũng không lấy tự thân tu vi chiến lực là suy tính tiêu chuẩn. Nếu không Minh Hà Long Phượng Kỳ Lân Cường Quốc ai ai cũng tốt. Làm sao cũng không tới phiên vạn dân sinh vạn lão thượng vị. Mà bây giờ ngồi lên thánh nhân chi vị, nhưng lại cũng không phải nói, nhất định chính là thánh nhân. So sánh với tới nói, hậu thổ tổ vu lại cũng nơi này lần hội nghị phía trên tái hiện. Hơn nữa còn ngồi một tôn thánh vị, càng làm cho Hồng Thủy để ý, cộng thêm tâm tình phấn chấn. Chúng ta hậu thổ tổ vu tái hiện cõi trần rồi, còn ngồi một tôn thánh vị. Quả nhiên là trời phù hộ tộc ta trùng hưng có hy vọng. Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy không hiểu kích động. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nghe được còn sống tổ vu tin tức. Tin tức này, đối với toàn bộ vu tộc, chính là một châm thuốc trợ tim. Chớ đừng nói chi là còn có lúc trước người áo trắng kia nói. Tám vị tổ vu còn sống chỉ là bị người phong ấn tin tức. Mặc dù việc này Hồng Thủy đã bắt đầu lấy tay điều tra. Nhưng so sánh dậy tại bị người phong ấn, tình thế tất nhiên bí ẩn khó mà tìm kiếm tám vị kia tổ vu. Tái hiện hậu thổ tổ vu mới là lại càng dễ tìm. Tiếp xúc vu tộc tiền bối, Hồng Thủy Đại Vu càng nghĩ càng là kích động, dần dần đều có chút thất thố. Đã bao nhiêu năm, vu tộc một mực là tại trong khe hẹp hành tẩu. Vô luận đối mặt bất luận cái gì cường địch, cũng đều đành phải chính mình chết khiêng. Không có bất kỳ cái gì có thể dựa vào có thể nói. Chỉ có đánh rớt răng cùng máu nuốt phần. Chỉ có càng thêm liều mạng tu luyện, làm bản thân lớn mạnh, lẩn tránh bị người ta bắt nạt phần. Vu tộc sở dĩ từ đầu đến cuối tận sức công phạt tinh hồn nhân tộc thậm chí đạo minh. Lớn nhất dự tính ban đầu liền không hy vọng chính mình đánh mất ý thức nguy cơ. 12 đại vu bên trong mặt khác 11 người. Cũng không phải ngay từ đầu chính là đại vu. Mỗi người từ nhỏ đánh qua cầm. Chịu qua đánh, đếm không hết, ân, một nửa là bị đối thủ cuồng đánh, một nửa khác thì là bị Hồng Thủy đánh. Hồng Thủy Đại Vu có thể sớm xác định 12 đại vu người thứ nhất vị phần. Không phải là không có đạo lý. Hắn tồn tại, xưa nay không từng bị siêu việt. Bây giờ, các tộc trở về, khiến cho đến vu tộc trên đầu. Đột nhiên lồng lên đã lâu nguy cơ khói mù. Vô luận là chống lại yêu tộc. Đối đầu đạo minh, đối đầu ma tổ, mọi người đều biết, vu tộc không phải là đối thủ, nhưng là vu tộc trên dưới không có người sau khi suy tính lui. Vô luận là đối mặt bất cứ chuyện gì, chúng ta chỉ có xông đi lên tập trung tinh thần, nếu là ngay cả chúng ta đều không xông đi lên đối kháng. Phía sau vu tộc đại địa còn có hy vọng gì? Tương đối, nếu là chúng ta xông đi lên như cũ chịu không được. Vu tộc như cũ tránh không được chơi xong. Nếu đều là muốn xong, sao không lục lực liều mạng, liều cái oanh liệt, liều cái đi trước một bước, để vu tộc hủy diệt tại chính mình sau khi ngã xuống. Hồng Thủy Đại Vu từ lúc mới bắt đầu thời điểm cùng tinh hồn đại lục giao chiến mới bắt đầu. Nhưng không có Tả Trường Lộ cái này đã đủ địch nổi đối thủ. Đạo Minh Thất Kiếm liên thủ cố nhiên có thể áp chế Hồng Thủy Đại Vu. Nhưng Vu Minh còn lại Đại Vu chẳng lẽ là bài trí? Đối phương liên thủ, phe mình lại sẽ không liên thủ. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn thuần. Vu Minh từ vừa mới bắt đầu không có ý định diệt tuyệt tinh hồn thậm chí Đạo Minh. Không ngoài chính là vì không có giúp đỡ, không có minh hữu, không có dựa vào. Hắn dùng mấy ngàn vài vạn năm chiến đấu, đến bồi dưỡng mình đối thủ cạnh tranh. Có thể trong tương lai điểm thời gian, bởi vì tình thế mà trở thành minh hữu của mình. Thế nhưng không tùy tiện người nào đều có thể trở thành minh hữu. Nhất định phải có đầy đủ thực lực, đầy đủ phân lượng, đầy đủ giá trị. Hồng Thủy đợi như vậy lâu, cũng bất quá mới đợi đến một cái Tả Trường Lộ mà thôi. Đám người còn lại, chính là Đạo Minh đứng đầu Lôi Đạo Nhân, như cũ không bằng nhập nó tai mắt, mà sự thật cũng chứng minh đến. Hồng Thủy Đại Vu chờ đợi, bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh, xác thực làm cho Vu Minh thực lực tổng hợp đạt được tiến bộ nhảy vọt. Cũng làm cho hắn tự thân tại vô số tích lũy phía dưới, tấn thăng đến Vu tộc đỉnh điểm tổ Vu chi cảnh. Nhưng là, tại Thông Thiên Giáo chủ kiếm bắn cửu thiên, cường thế tuyên bố trở về một khắc này, Hồng Thủy Đại Vu như cũ hâm mộ trong mắt phát lam. Nhìn xem người ta sư tôn, nhìn xem người ta tiền bối, nhìn xem người ta, có chuyện gì, đều có người ra mặt, đều có người làm chủ. Chẳng qua hiện nay, hậu thổ tổ Vu cũng tái hiện cõi trần, mặc dù nàng lão nhân gia cũng không có trở về. Nhưng là, giữa thiên địa còn có Vu. Hồng Thủy Đại Vu thoáng như phát tiết đồng dạng giống lên một cuống họng. Còn có, bỗng nhiên, hắn cũng đối một câu nói khác. Tin tưởng không nghi ngờ. Câu kia còn không có đạt được bằng chứng. Tả huynh, Hồng Thủy Đại Vu quay người. Qua mấy ngày, chúng ta Vu tộc muốn có hành động. Cử động lần này đối với tương lai ảnh hưởng sâu xa. Ý nghĩa càng là trọng đại. Hy vọng, đến lúc đó ngươi có thể duỗi nắm tay. Tả Trường Lộ mỉm cười. Thế nhưng là viễn phó yêu hoàng cung, nếm thử cứu ra tổ Vu sự tình. Không tệ, ngươi không sợ đó là bẫy dập. Người áo trắng kia nghĩ đến là Tây Phương giáo người. Bọn hắn lợi dụng chúng ta thì tổn hại yêu tộc thực lực không coi là nhiều ngoài ý muốn. Nhưng lại sẽ không bài bố dạng này vô duyên vô cớ thiết trí. Nhất là như vậy cùng mình vô ích bẫy dập. Huống chi, lúc trước nói câu nói này, cực lớn có thể là Tây Phương giáo hai vị thánh nhân một trong. Thánh nhân, ngôn xuất pháp tùy, Hồng Thủy Đại Vu nói. Nếu như thế, vậy chúng ta liền đi một chuyến. Tả Trường Lộ nói, bất quá việc này, quá nhiều người tham gia ngược lại tại không có gì ích đi. Ý của ta là đến lúc đó nhiều nhất, không có khả năng vượt qua 10 người, mà lại đối với nhân thủ lựa chọn, chỉ cần cực kỳ thận trọng, đan không có thể thuần thục thao tác lực lượng không gian. Có thể dùng, liệt hỏa có thể đi, không độc cũng có thể đi. Nếu là kim lân có thể tiến thêm một bước, chống lại lực lại đến tầng lầu, vậy liền cũng có thể đi. Phong đế lĩnh hội sức gió tốc độ có thành tựu, có thể tăng lên bên ta tất cả mọi người tốc độ di chuyển. Cũng có thể đi, Hồng Thủy Đại Vu nói. Chúng ta bên kia, kế hoạch bằng vào ta 6 người làm chủ. Nhưng ta liên tục suy nghĩ phía dưới. Xác nhận chiến lực cao đoan không đủ khả năng. Nếu là vạn nhất gặp phải yêu hoàng chặn giết, chúng ta đừng nói là đem tổ vu bọn họ giải cứu ra. Chính là muốn toàn thân trở ra đều có chỗ không có khả năng. Mà Tả huynh cùng phu nhân, lần này khai thiên đằng sau, thực lực lại có tăng lên thêm một bước. Riêng lấy chiến lực mà nói, phải làm đã đạt đến chuẩn thánh đẳng cấp. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy trong ngôn ngữ tràn đầy không có ý tứ. Đời này đã nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất mở miệng cầu người hỗ trợ. Lải nhải cả ngày nói một tràng, mới nói đến chỗ mấu chốt. Tả Trường Lộ cười ha ha. Hồng huynh an tâm, đến lúc đó ta cùng Đình Nhi một đạo tiến đến trợ lực. Nghĩ đến chúng ta 8 người cùng nhau mà đi, tại sao cũng đủ rồi. Hồng Thủy trên mặt tươi cười. Đa tạ, Tả Tiểu Đa ở một bên nhấc tay. Cha nuôi, ta cùng Niệm Niệm Miêu cũng đi. Chúng ta đụng cái 10 người cả. Thập toàn thập mỹ, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi dưới cơ duyên xảo hợp đi tham gia một cái gì? Sẽ liền thật cùng thánh nhân cùng cấp bậc. Các ngươi đi làm cái gì? Các ngươi đi cũng chỉ có thêm phiền phần. Hồng Thủy Đại Vu, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, cùng nhau lên tiếng trách cứ. Không biết trời cao đất rộng, hay ta hiện tại có thể lợi hại, làm sao lại chỉ có thêm phiền phần? Tả Tiểu Niệm cảm thấy không phục, phồng má nói ra. Ngô Vũ Đình xanh mặt đứng dậy. Đi, ta và ngươi luyện một chút. Ta cũng phải nhìn ngươi nhà đầu này cánh đến cùng cứng đến bao nhiêu. Mẹ, Tả Tiểu Đa Đê Mi Thuận nhãn trợn trắng mắt. Mẹ, Tả Tiểu Niệm trắng trợn mắt trợn trắng. Mở ra ngươi diệt không tháp. Cho ta tiến đến. Ngô Vũ Đình khí thế hùng hổ. Lần này, nhất định phải cho hai cái này đồ chơi nhỏ một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Khiến hai người biết, thiên hạ to lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Mụ mụ ngươi hay là mụ mụ ngươi, giáo huấn các ngươi hai như cũ như chơi đùa. Khiến hai người vàng nhạt dưa biết, gừng càng già càng cay. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm ủ rũ cúi đầu đi theo vào. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu nhìn nhau, cũng mức độ lớn nhất thu hồi tự thân khí thế, đi vào theo. Dù sao, tại trong nhận biết của bọn hắn, ít nhất là tại trước đây không lâu, diệt không tháp đã dần dần không cách nào phụ tải đạt đến tổ vu cảnh Hồng Thủy Đại Vu khí tức. Trước mắt Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình làm tiếp đột phá, cũng đạt đến cùng Hồng Thủy sai kém phảng phất đẳng cấp. Chờ chút còn muốn giao thủ, một cái không tốt, một cái phóng thích khí thế, liền có thể tạo thành diệt không tháp từ trong ra ngoài sụp đổ. Nhưng mà ba người vừa mới vào nhập, tức thời liền bén nhạy phát giác được diệt không tháp lại có biến hóa. Thậm chí có thể nói, cùng dĩ vãng đã hoàn toàn không giống với. Không phải một chuyện, hiện tại diệt không tháp, bên trong trời không biết nó cao, không biết nó dày, nghiễm nhiên có một cái thực sự đại lục giống như khí tượng. Bầu trời xanh sáng sủa, mây trắng ung dung, khắp nơi khí tức thoải mái. Chim hót hoa nở, linh khí bốn phía, mà mấu chốt nhất còn tại ở. Trước đó lại kia bó tay bó chân hoàn toàn không thi triển được cảm giác. Đã không còn sót lại chút gì. Lấy Hồng Thủy đám ba người phán đoán. Đừng nói là chính mình. Coi như so với chính mình còn mạnh hơn ra mấy lần. Thậm chí là cấp bậc thánh nhân cường giả tại mảnh không gian này trong không trung động thủ. Cũng đã sẽ không ảnh hưởng toàn bộ thế giới an ổn. Xoa, đây là có chuyện gì? Biến hóa này, cái này tiến hóa, tiến độ này, cũng quá mẹ nhà hắn kinh người đi. Ba người khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đã tại suy nghĩ. Nếu không liền mang theo bọn hắn đi, liền xông cái này diệt không tháp. Có tháp này tại, chỉ ít toàn thân trở ra nắm chắc, đột ngột tăng ba thành, chỉ ít ba thành, tại mọi người không thấy được địa phương. Cũng chính là Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm ở trong diệt không tháp trong biệt thự. Trên ghế salon, một tấm đồ đang cong vẹo nằm trên ghế salon. Tựa như là một người uống say ngã chổng vó nằm trên ghế salon một dạng. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Oa hoàng kiếm phiêu phiêu đãng đãng. Nhanh chóng mà bình ổn đi vào tấm đồ này trước mặt. Chuôi kiếm vị trí, đỉnh lấy một chén linh thủy. Lão đại. Xin mời dùng trà, trực tiếp đảo lại, lão đại, ngươi lại thế nào, cuối cùng vẫn là một tấm đồ, luôn có chút địa phương không kháng thủy đi, ngươi mới không kháng thủy, cả nhà ngươi đều không kháng thủy, tấm đồ này cuồng mắng lên, bản đại gia chính là khai thiên tích địa vật chất thần bí tự nhiên hình thành, sợ dám nước, ngươi nhà biết cái gì xiết, đổ nước, lập tức, hầu hạ người đều sẽ không. Ngươi còn có cái gì dùng? Soạt, một chén kia linh thủy nhất thời đều khuynh đảo tại trên đồ kia. Tức thì, tràn trề linh khí chậm chậm rót vào đi vào. Mà còn lại thuần thủy bộ phận thì soạt lập tức rơi xuống trên ghế salon. Thoải mái, thật sự là thoải mái. Tấm đồ này đột nhiên tự động đã nứt ra một cái lỗ hổng. Tựa như là mở ra há miệng. Khẽ trương khẽ hợp, không ai quản chính là thoải mái. Chính là thoải mái, khục, chấm ngoặc kép, Oa Hoàng Kiếm cảm thấy biệt khuất khó tả. Ngươi là không ai quản, nhưng là lão tử đâu? Làm sao lại lập tức chưa từng người quản biến thành có người quản? Cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không? Chưa thấy qua dùng như thế một thanh kiếm, biến ảo hình thái để lão tử dùng mũi kiếm cho ngươi gãi ngứa ngứa. Hơn nữa còn không có khả năng cào phá. Cái này mẹ nó là người làm sự tình. A, kém chút quên đi ngươi nhà cũng không phải là người. Dùng mũi kiếm cho ngươi xào rau, làm cho ngươi ăn ngon. Có ngươi hành hạ như thế kiếm, ta không phải liền là tại ngươi vừa mới tiến tới thời điểm nói một câu ta thao cái đồ chơi này thế. Nào tiến đến, câu nói này a, chẳng phải một câu a. Ngươi đến mức mang thù đến bây giờ. Ngươi thế nào cứ như vậy lòng dạ hẹp hòi. Không có lòng dạ, không có độ lượng, cái gì cũng không có chứ. Xoát xoát, chấm ngoặc kép, oa oa oa, chấm ngoặc kép, hô hô hô, chấm ngoặc kép, hai đạo tiếng gió. Sau đó chính là hai thanh âm không kém tuần tự vang lên. Rõ ràng là tiểu tiểu cùng thí thần thương. Cái này hai này sẽ không sai biệt lắm bị đồ ra cho giày vò phế bỏ. Bị thu vào hình bên trong. Hung hăng thao luyện. Các loại hoàn cảnh thao luyện bất quá trở nhàn sự. Khả thi thời khắc khắc đều ở thần hồn câu diệt biên giới. Sẽ có hay không có điểm quá mức đâu. Tiểu tiểu cùng Yên Thập Tứ cảm thấy đã sớm mắng không chỉ trăm ngàn vạn khắp bởi vì bọn hắn tại tấm. Đồ kia trong thế giới. Đã qua mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm sinh tử một phát. Động một tí chính là u minh dị lộ. Thiên nhân vĩnh cách, tiểu tiểu cảm giác mình đến bây giờ không có sụp đổ. Đã rất xứng đáng tam túc kim ô xưng hô thế này. Mà Yên Thập Tứ cảm giác mình còn có thể duy trì hình thần đều đủ. Rất hợp nổi thí thần thương nguyên thân. Cùng bọn hắn đồng bệnh tương liên còn có tiểu bạch A cùng tiểu tửu. Cái này hai bây giờ còn đang bên trong không có đi ra đâu. Ân, bên trong còn có một cái khác hồ lô. Đi theo đồ ra một đường tới một cái hồ lô. Ba cái hồ lô chung vào một chỗ. Liền thành một mạch. Đã có thể đối kháng đồ ra. Mặc dù tiểu bạch A cùng tiểu tửu như cũ vây ở đồ ra khung trong đồ thế giới kịch bản. Nhưng chỉ cần một cái khác tham gia. Liền có thể để trận lịch luyện này vô tật ma chấm dứt. Vẽ xuống chấm hết. Hiện trạng này để gần đây vạn hai phần trôi chảy đồ ra nhịn không được nổi giận. Rất là thuận tay tất cả hỏa khí. Toàn bộ phát tiết đến cùng thế hệ Oa Hoàng Kiếm trên thân. Bắt được Oa Hoàng Kiếm kiếm linh một trận ẩu đả mới chỉ nghiện. Dần dần phát triển đến một ngày đánh ba lần. Tới về sau, Oa Hoàng Kiếm kiếm lão dần dần biến thành gã sai vặt. Chuyên môn hầu hạ tính tình không tốt đồ đại gia. Dựa vào cái này lẩn tránh đánh đập. Nhưng vẫn là thường xuyên lại bởi vì hầu hạ không tốt mà đưa tới một trận đánh tơi bời. Hiện tại Oa Hoàng Kiếm thế nhưng là vạn hai phần tưởng niệm Tà Tiểu Đa. Tà Tiểu Đa mặc dù tiện, đạt đến vô địch cảnh giới tiện, nhưng hắn, cũng liền chỉ là tiện mà thôi a. Tấm này đáng giận thái cực đô, lại không chỉ là tiện a. Siêu siêu, Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu đi ra, nhảy nhảy nhót nhót nhảy đến trên đồ. Đồ đại ca, người lúc nào đem tam ca giới thiệu cho ta ma ma a? Hắn nhưng là còn có một bụng đan muốn giao ra a, cái này không vội. Đồ gia rất ưa thích tiểu bạch a cùng tiểu tửu, mau đem tính mạng của các ngươi năng lượng lại cho ta một chút xíu. Cái này mới là đứng đắn. Người đồ đại ca thèm đến cái mấy trăm mét khối liền tốt. Ngươi tên này dáng dấp không ra thế nào, nghĩ là thật đẹp a. Một cái tử kim hồ lô vèo một tiếng vọt ra. Người mỗi ngày lừa gạt tiểu hài tử. Đoạt tiểu hài tử đồ ăn vặt. Làm sao có ý tứ đâu. Ta thật sự là khinh bỉ ngươi. Sống lớn như vậy số tuổi. Thế mà sa đọa thành cái dạng này. Người biết cái gì. Những vật kia hai người bọn hắn có thể sử dụng xong. Không thấy rõ ràng hai người bọn họ đã quen. Lại ăn những cái kia còn có cái gì dùng. Một đứa bé lúc 3 tuổi bú sữa. Chẳng lẽ đến 30 tuổi. Cũng còn bú sữa sao? Người thế nào không nói người cũng hơn mấy trăm vạn tuế. Thế mà còn muốn lừa gạt tiểu hài tử đến sữa ăn. Người thế nào dương đến mở miệng. Già không biết xấu hổ. ta chỉ là hỗ trợ, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, ba cái hồ lô cùng đồ ra lẫn lộn cùng nhau. Ngay vào lúc này, bên ngoài thanh âm ầm ầm vang lên. Từ tiếng vang rất dễ dàng liền có thể phán đoán đi ra có người đang chiến đấu. Ngao, mụ mụ tiến đến, tiểu bạch A cùng tiểu tửu nhảy cẫng hoan hô liền xông ra ngoài. Một bên, tiểu tiểu từ thiếu niên hình tượng, tức thì biến thành tam túc kim ô hình tượng, vẫn là chân tay luống cuống. Hai viên tròn căng trong tròng mắt, tràn đầy đều là quẫn bách. Ba cái chân vừa đi vừa về giao thế đứng thẳng, đem cục xúc bất an cảm giác hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Có vẻ như còn có một chút xấu hổ vô cùng. Đồ gia cùng Oa Hoàng kiếm thấy thế, đầy mắt đều là rất có hứng thú. Thất thiếu, ngươi đây là khôi phục ký ức rồi. Oa Hoàng kiếm cười trên nỗi đau của người khác thổi một tiếng huýt sáo. Hiu, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, này nha, chấm ngoặc kép, đồ ra âm dương quái khí. Đường đường yêu hoàng thất thái tử, liền muốn quên mụ mụ mới ân cứu mạng. Ơn dưỡng dục, bồi dưỡng tri ân, ơn tài bồi nha, chấm ngoặc kép, mới mở miệng này, chính là lão âm dương nhân. Không hổ là thiên hoàng quý tộc, không hổ là yêu hoàng huyết mạch, không hổ là tam túc kim ô a. Chậc chậc chậc, cái này trở mặt liền không nhận người, đều không cần luyện một chút, trực tiếp vô sự tự thông, vận dụng tự nhiên, trình độ càng là đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, tùy tâm sở dục, mọi việc đều thuận lợi. Này nha, thật sự là hận không thể sinh ở đế vương gia, để cho ta cũng có thể có dạng này tố chất tâm lý. Chấm ngoặc kép, tấu chương 7000, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.